Hỷ kiếp lương duyên, hoàn khố tiểu y phi. Chương 34, thiên tài không người hỏi thăm. Góc truyện audio.com. Phong Cực Yêu ở bên cạnh ngồi xuống, quay đầu đối Minh Vũ Nhan nói: "Tiểu nha đầu, đây là ta thu cái thứ nhất nữ đệ tử, tính đi lên cũng là ngươi đại sư tỷ. 3 năm trước đây bởi vì chế dược khi phát sinh ngoài ý muốn mà vẫn luôn hôn mê. Ngươi nhìn kỹ, nàng đây là xảy ra chuyện gì?" Minh Vũ Nhan ngẩn ra một chút, là làm nàng xem bệnh sao? Do dự một chút, nàng tiến lên chuẩn bị ấn hiện đại phương thức thế nữ nhân này kiểm tra một chút. Chỉ là mới đụng tới nữ nhân này cánh tay, nàng trong đầu liền tự động xuất hiện một cái chẩn bệnh ngôn luận. Nàng có chút kỳ quái niệm ra tới, sống không còn gì luyến tiếc, mộng đoạn tắc chết, cái gì? Phong Cực Yêu kinh ngạc vạn phần, hắn không nghĩ tới, nha đầu này gần nhất liền phán cái chết khám, nhưng ấn thường y, hắn này đệ tử hẳn là vẫn luôn hôn mê, lại cũng không có tánh mạng chi yêu, mông ca lại là thực ngoài ý muốn, kỳ thật hắn cũng phát giác, vị này đại sư tỷ tựa hồ là lâm vào nào đó cảnh trong mơ. Bất luận cái gì phương pháp đều gọi không tình. Hiện tại là hắn dùng đan dược duy trì nàng sinh mệnh triệu chứng. Nếu không tiếp tục, nhưng còn không phải là chết sao? Minh Vũ Nhan có chút ủy khuất nói. Ta không biết đây là chuyện như thế nào. Ta trong đầu bỗng nhiên liền xuất hiện những lời này. Ta không hiểu đây là cái gì ý tứ. Sư phó, đây là truyền thừa chi lực sao? Phong Cực Yêu gật gật đầu. Nha đầu, tiên trần môn năng lực đặc thù. Sau này không thể mạo muội cho người ta đến khám bệnh tại nhà. Biết không, tiên khám luận sinh tử, không phải thường nhân có thể lý giải, ngươi chỉ có thể khám đe dọa người. Mặt khác tiên môn linh thuật ngươi muốn nghiêm túc học. Nếu không dễ dàng cấp tự mình đưa tới phiền toái cùng mầm tai họa. Đã biết sao, đã biết, sư phó, Minh Vũ Nhan thực nghiêm túc gật gật đầu. Nàng minh bạch, sư phó nói có đạo lý. Nàng sau này sẽ chú ý, mông ca. Sau này ngươi muốn nhiều chiếu cố ngươi tiểu sư muội. Nếu có trọng chứng vô pháp giải quyết lại tìm nàng. Đương nhiên, hôm nay sự cũng cùng tiên trần môn môn quy giống nhau. Đối tiên trần môn ngoại mọi người bảo mật. Biết không, là, mông ca gật đầu, tiên trần môn có tiên trần môn quy củ. Chỉ có bên trong cánh cửa nhân tài biết đối phương năng lực. Đối ngoại, bọn họ là thực bình thường, tiên trần môn người đều sẽ đồng tu ngự dược, duy nhất cùng ngự dược môn bất đồng sự, tiên trần môn người vô luận là đến khám bệnh tại nhà vẫn là chế dược giá cả đều so đơn độc ngự dược môn người quý mấy lần. Cho nên, tiên trần môn người được công nhận ngũ quốc đại lục thượng tôn quý nhất y giả. Thậm chí địa vị có thể cùng một quốc gia hoàng trừ đánh đồng. Rời đi ngự dược môn. Minh Vũ Nhan đi ngự kiếm môn, đi vào nàng liền nhìn đến Tước Trạch sư huynh cùng Tiếu Kỵ sư huynh. Hai người đứng ở cửa, vừa thấy chính là tới đón nàng. Minh Vũ Nhan tiểu sư muội, chúng ta ngự kiếm môn có 108 loại vũ khí lạnh nhưng cùng học tập. Ngự kiếm là nhất cơ sở, trừ bỏ học tập này đó, mặt khác máy móc trận pháp cũng có thể. Trưởng môn nói, ngươi đối cái gì cảm thấy hứng thú? Có thể tuyển một môn học tập, Tước Trạch nghiêm túc giải thích, Minh Vũ Nhan nghĩ nghĩ, liền ngự kiếm đi, chỉ học kiếm, nàng cảm thấy có thể giống này đó sư huynh như vậy bay lên tới là đến nơi. Ngự kiếm môn cùng ngự dược môn không giống nhau, trưởng môn đã không giáo khóa, là phía dưới tương ứng bộ trưởng quản lý, cho nên ngươi sư phó người được chọn cũng là muốn xem vận khí. Ngươi có thể đến phía trước bái sư đường tự minh tuyển. Thu không thu chính là bọn họ sư. Không ngừng như vậy, ngự hành môn cũng là cái dạng này. Tiếu Kỵ cũng nhiều bổ sung một câu. Nga, ta hiểu được, cảm ơn sư huynh, Minh Vũ Nhan gật đầu. Ngự kiếm môn phân loại bằng nhiều. Không có khả năng trưởng môn tới giáo. Ngự hành môn cũng phân kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Cho nên cũng có 5 đại bộ phận môn, nàng phía trước nghe dung mật cũng nói qua một ít, ngự dược là bởi vì trưởng môn đối y dược nghiêm cẩn thái độ. Đa số tốt nghiệp học sinh đều sẽ không làm cho bọn họ lưu tại học viện. mà là làm cho bọn họ trở lại các quốc gia tạo phúc bá tánh. Bởi vậy trừ bỏ đơn giản cơ sở tri thức là có năng lực sư huynh tới giáo. Mặt khác chương trình học đều là trưởng môn thân thụ. Nói vậy ngự linh môn trưởng môn cũng là như thế. Minh Vụ Nhan đi ngự kiếm môn bái sư đường. Bên trong có không ít giảng bài lão sư. Đương nàng thuyết minh ý đồ đến khi, lệnh người ngoài ý muốn chính là, cư nhiên không có người nguyện ý giáo nàng. Những cái đó lão sư đối Minh Vụ Nhan tất cả đều là nhìn như không thấy bộ dáng. Ngoài cửa xem náo nhiệt học sinh nhóm tức khắc sôi trào. Tấu chương kết thúc, cách chương.